Các bạn thân mến, định mệnh trớ trêu nhất thế gian có lẽ là việc để Tạ Thanh Yến gặp gỡ và trao chọn trái tim cho Thích Bạch Thương. Nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của y, nhưng trớ trêu thay, ánh sáng ấy lại bắt nguồn từ chính ngọn lửa đã thiêu rụi cả gia tộc họ Tạ năm nào. Mỗi lời đường mật nàng thốt ra là một lần vết sẹo cũ trong lòng y dỉ máu. Y khao khát được cùng nàng bạc đầu giai lão, nhưng vong linh của phụ mẫu và cả gia tộc lại gào thét đòi công đạo sau lưng. Yêu nàng chính là phản bội lại tổ tiên, mà hận nàng lại chính là tự tay giết chết linh hồn mình. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 34 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu nàng thật lòng muốn điều tra Trạm Vân Lâu, vì sao không tới tìm ta, lợi dụng ta? Người hồ thô lỗ hoang dại làm sao biết được khiến nàng vui lòng như ta? Người... Có lẽ vì vẫn chưa hết sợ hãi nên đuôi mắt nàng đã hoe đỏ. Nàng quay mặt đi, đôi mắt đen láy như bị mưa thấm ướt. Chỉ cần y trêu thêm đôi câu nữa, e là nàng sẽ bật khóc. Tạ Thanh Yến ghì cương, ghìm ngựa dừng hẳn. Lúc này hai người chỉ cách khán đài mấy chục trượng. Dù Thích Bạch Thương không cố tình nhìn, nàng cũng cảm nhận rõ cả sân mã cầu vẫn còn chưa kịp định thần. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người họ. Hay đúng hơn là đổ dồn lên người Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến lại như hoàn toàn không nhận ra. Y ghi chặt dây cương, vạt áo choàng đỏ rực tung bay phấp phới, nhẹ nhàng phóng xuống từ trên lưng con ngựa tuấn mã cao lớn. Khoảnh khắc sau lưng không còn ai, Thích Bạch Thương lại căng thẳng, đôi mắt ướt át không rời hình bóng y. Rõ ràng là sợ hãi tột cùng, vậy mà nàng vẫn cứng đầu không chịu mở miệng cầu xin y. Ánh mắt Tạ Thanh Yến thấp thoáng ý cười, y chậm rãi đưa tay lên. Lòng bàn tay y ngửa ra, những ngón tay thon dài như ngọc nắm lấy chiếc giày lông tuyết trắng nhỏ nhắn của nàng, từ từ siết chặt lại. Thích Bạch Thương giật nảy người, trợn tròn mắt nhìn y. Không xa là vô số ánh mắt đang dõi theo, mà y thì dùng vẻ ngoài văn nhã hữu lễ, giọng nói trầm thấp ôn hòa để thốt ra lời chẳng mang lễ giáo nhất. Yêu yêu, dẫm lên ta xuống ngựa đi. Thích Bạch Thương đã quên mất mình đã chật vật, đạp lên tay Tạ Thanh Yến để xuống ngựa trước ánh mắt của bao nhiêu người như thế nào. Sau khi xuống, nàng vội vã kéo khăn che mặt rồi bỏ chạy khỏi sân mã cầu. Trên đường ngồi xe ngựa hồi phủ, nàng cứ cắn nhẹ môi dưới, không hiểu rốt cuộc Tạ Thanh Yến làm vậy là có ý gì. Là muốn trả đũa vì Uyển Nhi thân thiết với Tam Công Tử Vân Gia, hay là y đã đổi cách rồi, định dùng cách quá đáng hơn để hành hạ nàng. Tiểu thư đừng lo, dù sao cũng chẳng ai thấy rõ mặt người đâu mà. Sau khi về phòng, Liên Kiều bưng trà đến cho Thích Bạch Thương. Thấy nàng ôm trán không nói lời nào thì vô tư lên tiếng. Như người nói đó, chỉ cần Uyển Nhi và Tam Công Tử Vân Gia không hé miệng thì sẽ chẳng ai biết đó là người đâu. Vừa dứt lời, Liên Kiều chợt nhớ ra điều gì, phì cười. Thích Bạch Thương chống chán, bất lực ngước mắt lên. Em còn cười à? Ấy, không phải cười tiểu thư đâu, mà là cười Tống Thị ấy kìa. Liên Kiều hớn hở kể. Ở kinh thành này, ai mà chẳng biết Xuân Sơn Công Tử Tạ Thanh Yến phong nhã ôn hòa, thanh cao khiêm tốn, chưa từng có lấy một tin đồn với bất kỳ tiểu thư khuê các nào. Lần này e sẽ ồn ào lắm đây. Vậy mà em còn gọi là chuyện tốt hả? Dĩ nhiên là tốt rồi, chọc cho đại phu nhân tức méo mặt cơ mà, sao lại không tính là chuyện tốt được ạ? Liên Kiều quay đầu nhìn ra ngoài sân. Có đúng không, Tử Tô? Tử Tô gật đầu, thấy vẫn chưa đủ, lại còn ừ thêm một tiếng. tiểu thư xem đến cục băng như Tử Tô mà còn hiểu. Liên Kiều đặt ấm trà xuống. Việc trước khi tiểu thư hồi phủ vốn là bí mật trong phủ, ngay cả Hồng Y Lâu còn không tra ra được. Khắp thiên hạ này, người biết được cũng không quá 5 người. Không phải bà ta thì còn ai vào đây nữa, bị chọc tức đến chết là đáng đời bà ta. Nhưng Uyển Nhi vô tội, không nên bị cuốn vào chuyện này. Nhà họ Tống và cả Tống Thị đều chẳng thấy nàng ấy vô tội, tiểu thư cần gì phải lo thay người ta, chỉ bằng lo cho mình nhiều hơn đi. Vừa nói, Liên Kiều vừa lẩm bẩm. Uyển Nhi, Uyển Nhi, cả ngày cứ Uyển Nhi, sau này tiểu thư mà gả cho ai, không biết phu quân của người sẽ ghen với Uyển Nhi tiểu thư đến mức nào nữa. Lại ăn nói linh tinh. Thích Bạch Thương trừng mắt nhìn nàng ấy. Chưa kịp để chủ tớ hai người nói thêm gì, ngoài viện đã vang lên tiếng bước chân vội vã. Đại tiểu thư, đêm nay có tiệc gia yến, công gia mời người qua đó. Thích Bạch Thương theo phản xạ định từ chối, nhưng lời đến môi lại khựng lại. Nàng đổi giọng hỏi, huynh trưởng có ở đó không? Bẩm đại tiểu thư, đêm nay trưởng công tử cũng đã hồi phủ rồi. Sau khi bảo người hầu ở Quan Loan Uyển lui xuống, thầy đối phương cung kính rời đi, Liên Kiều hậm hực hát nước trà thừa. Trước đây thì ngó lơ, chẳng thèm quan tâm tiểu thư, giờ công gia đổi thái độ rồi, đám người dưới ai nấy đều chạy theo chiều gió, toàn một lũ gió chiều nào theo chiều nấy. Bọn họ cũng chỉ muốn sống tốt hơn thôi chút mà. Thích Bạch Thương khẽ thở dài đứng dậy. Từ sau hai lần suýt chết dưới tay vị thiên tử kia, giờ đây nàng đã thấm nhuần đạo lý. Người thấp cổ bé họng, nếu không muốn làm cá nằm trên thớt, mặc người mổ xẻ thì chỉ còn cách tự cứu lấy mình. Chỉ cần không làm tổn thương người khác, ham sống có gì sai? Thấy Thích Bạch Thương đứng dậy, Liên Kiều sững người. Tiểu thư thật sự muốn đi dự tiệc tối nay sao? Thích Bạch Thương đáp. Ám buôn lậu Quân Nhu vẫn chưa có tin tức, ta đang định tìm cơ hội bàn chuyện với huynh trưởng. Tối nay hiếm khi thấy huynh ấy không ngủ lại nha môn, chính là lúc thích hợp. Ồ, vậy để nô tỳ đi chuẩn bị thêm áo ấm. Tiệc gia yến vẫn tổ chức tại Vân Hương Các ở Quan Lan Uyển. Có điều đêm nay nhị phòng, thúc phụ, thúc mẫu đều không có mặt. Lúc Thích Bạch Thương tới nơi, trong viện chỉ có phụ thân, Thích Gia Học, huynh trưởng và Uyển Nhi ngồi sẵn. Bạch Thương đến rồi à? Thích Gia Học lại bày ra dáng vẻ từ phụ, khiến Thích Bạch Thương càng ngày càng chán ghét. Ông ta ra hiệu nàng ngồi vào chỗ bên cạnh. Mau ngồi đi, con mà đến trễ chút nữa là đồ ăn nguội hết rồi. Thích Bạch Thương không ngờ vị phu thân lúc nào cũng mang phong thái gia chủ lại có mặt từ sớm như vậy. Nàng đành tạm gác lại ý định nói chuyện với ca ca, khẽ đáp một tiếng rồi ngồi xuống. Suốt bữa ông ta liên tục giả vờ quan tâm hỏi han, không ngừng gắp món vào bát nàng. Chỉ tiếc dù Thích Gia Học có làm đủ mọi cách lấy lòng, Thích Bạch Thương cũng chỉ đáp lại bằng giọng dịu dàng, lễ phép, tuyệt nhiên không hề tỏ ra chút thân thiết nào, tựa như đánh vào bông, không có chỗ nào để bám. Thích Gia Học cười đến mức gương mặt cứng đờ, nhớ đến biết bao chuyện cũ, cuối cùng đành chấp nhận sự lạnh nhạt của nàng. Gần cuối bữa tiệc, Thích Gia Học buông đũa xuống, nghiêm mặt nhìn sang Thích Uyển Nhi. Hôm nay ta có nghe đôi ba lời đồn nói rằng ở sân Mã Cầu, Tả Công đã thân mật kề cận một nữ tử lạ mặt giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Thích Bạch Thương bị sặc, vội đặt đũa xuống, vội cầm chén uống một ngụm. Thích Thế Ẩn vốn đang thất thần đột nhiên nhìn về phía nàng, rồi lại liếc sang Thích Uyển Nhi. Thích Uyển Nhi lại chẳng lấy gì làm lạ, phản ứng cực nhanh, lập tức nói. Phụ thân hiểu lầm rồi, là có người khiến ngựa hoảng sợ, suýt nữa xông vào đám đông, vậy nên Tạ Công mới dẫm bàn cưỡi ngựa, nhờ đó mà tránh được tai họa. Thích Gia Học nửa tin nửa ngờ. Nhưng ta nghe nói lời đồn trong thành hình như chẳng đơn giản như vậy. Phụ thân cũng nói rồi, là lời đồn thì sao có thể tin tưởng được. Thích Uyển Nhi nói. Thích Bạch Thương đứng bên cạnh nhìn mà kinh ngạc. Từ khi nào mà Uyển Nhi lại như thế này, nói dối mà mặt không đỏ, tim không loạn. Chẳng lẽ bị cái tên Tam Thiếu Gia, nhà họ Vân, nổi danh phong lưu kia, làm hư rồi sao? Nhưng mà Thích Bạch Thương nghĩ lại, trong mắt Uyển Nhi, có lẽ mọi việc vốn đúng là như thế, cũng không thể xem là nói dối. Vậy thì tốt. Thích Gia Học nhíu mày nói. Giờ đây Thích Gia đã buộc chặt với thuyền của Nhị Điện Hạ, bất kể hôn sự này thành hay không thì cũng không thể thoát thân được nữa. Vì Gia Môn cũng không thể để Tạ Công sinh lòng bất mãn, con hiểu chứ? Thích Uyển Nhi buồn bã, cúi đầu. Vâng. Thích Bạch Thương ngồi bên cau mày, đang định lên tiếng. Chợt nghe Thích Thế Ẩn mở lời. Phụ thân, từ nhỏ Uyển Nhi đã được nuôi lớn, nơi khuê phòng, có danh tài nữ, lại hiểu lễ nghĩa, tuyệt không thể làm ra việc gì có lỗi được. Dù hôn ước của hai nhà có vấn đề gì, thì chắc chắn cũng là lỗi của Tạ Thanh Yến. Thích Gia Học không vui. Sao lại gọi là lỗi của Tạ Công? Huống hồ chính vì con bé lớn lên ở khuê phòng, nên ta mới lo nó học theo tính khí, thích dở trò thị phi, khiến người chán ghét của mẫu thân nó, nếu lại... Phụ thân. Thích Bạch Thương bỗng nghiêm giọng ngẩng đầu nhìn sang. Thích Gia Học lập tức sững người, lúc này mới để ý sắc mặt Thích Uyển Nhi đã hơi tái nhợt. Ông ta nắm tay thành quyền. Thôi vậy, các con dùng bữa đi. Chốc lát sau, Thích Gia Học đứng dậy. Bạch Thương, con theo vi phụ ra đây một chuyến. Vâng. Thích Bạch Thương nhíu mày đứng dậy. Dĩ nhiên, nàng không hề muốn. Có điều lúc này Uyển Nhi đang khó xử. Nếu để Thích Gia Học ở lại thêm, chẳng khác nào giày vò muội ấy. Nhưng trước khi đi, Thích Bạch Thương vẫn liếc nhìn Thích Thế Ẩn, mấp máy môi, hẹn hắn lát nữa sẽ nói chuyện, rồi mới theo Thích Gia Học rời khỏi thiện đường. Hai cha con dừng bước dưới một đình nhỏ ven hồ trong Quan Loan Uyển. Gió lạnh tiêu điều, hai người lặng thinh hồi lâu, tới khi Thích Bạch Thương không nhịn được phải siết chặt áo lông chồn trên người, cuối cùng mới nghe thấy Thích Gia Học mở miệng. Con trách ta sao? Bạch Thương không hiểu ý phụ thân, sao biết nên trách điều gì? Thích Gia Học đưa lưng về phía nàng, nên dù giọng nói nàng nghe rất vô tội, che mặt lại không buồn che giấu sự lạnh nhạt. Nàng nhìn đám sen héo rũ trong hồ. Trách ta năm xưa không đưa mẫu thân con vào phủ, không cho bà ấy một danh phận chính thức, thậm chí đối với con cũng... Thích Gia Học không nói hết lời. Thích Bạch Thương ngừng vài giây, hàng mi vương xương khẽ chớp. Không trách. Đây là lời thật lòng của Thích Bạch Thương. Có lẽ từng có lúc còn bé, nàng cũng từng ngưỡng mộ người khác, gia đình viên mãn, phụ từ nữ hiếu, hoặc khi mẫu thân vừa qua đời, nàng cô độc, không nơi nương tựa, trôi dạt trốn thanh lâu, hoặc khi vừa hồi phủ, lòng đầy kỳ vọng, ngày ngày đợi chờ. Có lẽ khi đó, nàng đã từng trách. Nhưng năm tháng qua đi, mưa gió đã mài sạch những mộng tưởng ngây ngô, thuở thiếu thời. Như gió thổi mây tan, chẳng để lại tàn tích gì. Nàng đã chẳng còn oán trách từ lâu rồi. Với nàng, Thích Gia Học chỉ là một người xa lạ, mang danh nghĩa, phụ thân. Người xa lạ, hành xử ra sao, nàng cần gì phải oán? Bạch Thương, vi phụ thật sự bị người ta xúi dục, nhất thời bị che mắt mới hiểu lầm mẫu thân con, cũng hiểu lầm thân thế của con. Thích Gia Học xoay người lại, đôi mắt đỏ lên, giọng nói run rẩy. Con có thể tin vi phụ không? Thích Bạch Thương đối diện với ánh mắt đầy đau thương của người đàn ông trung niên trước mặt, chợt thấy buồn cười, nhưng rồi cố nhịn xuống. Thích Bạch Thương dừng lại 2 giây, giả vờ ngây thơ hỏi. Phụ thân nói đến đại phu nhân sao? Ngoài ả độc phụ đó ra, còn có thể là ai? Vừa nhắc đến Tống Thị, Thích Gia Học đã nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn chẳng còn chút tình cảm gì với người đã từng đầu gối tay ấp suốt bao năm, như thể đang nhắc đến kẻ thù không đội trời chung. Thích Bạch Thương cụp mi, che đi ý cười giễu cợt trong mắt. Nếu Bạch Thương đoán không lầm, lời đồn lan khắp trong phủ rằng con không phải là do phụ thân sinh ra, chính là đại phu nhân dở trò, đúng không? Ánh mắt Thích Gia Học khẽ rung lên. Con biết cả rồi sao? Vâng. Vậy hẳn con cũng có thể hiểu cho vi phụ, đúng không? Những lời đồn đó thật thật giả giả. Khi ấy ta và mẫu thân con vẫn chưa thành thân, mà nàng lại từng... Lời Thích Gia Học bỗng nghẹn lại, Thích Bạch Thương ngước mắt. Từng nhập cung, đúng chứ? Gió lạnh thổi qua, mặt Thích Gia Học không còn chút máu. Ông ta im lặng, không nói một lời. Cuối cùng vẫn không nhịn được, Thích Bạch Thương khẽ cười. Chẳng trách, sau khi nghe tin con suýt chết dưới kiếm của Thánh Thượng, thì phụ thân lại lập tức tỉnh ngộ. Sắc mặt Thích Gia Học xám xịt. Ta thật sự đã tin rằng con là cốt nhục của nàng và... Nếu không ta tuyệt đối sẽ không cưới Tống Thị. Mẫu thân con lại cố chấp, không chịu giải thích với ta, nên ta mới tin vào... Đủ rồi. Thích Bạch Thương chậm rãi, điều chỉnh hô hấp. Nàng không muốn nghe thêm những chuyện cũ khiến người ta buồn nôn đó nữa. Con chỉ hỏi phụ thân một câu. 3 năm qua phụ thân đã từng hoài nghi những lời ly gián của Tống Thị dù chỉ một lần chưa? Sắc mặt Thích Gia Học thoáng cứng đờ. Thích Bạch Thương nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Phụ thân từng nghi ngờ, nhưng phụ thân chưa từng đối mặt, cũng không chịu mở miệng nhắc đến. Giờ phút này trở mặt không chỉ vì đã chứng thực được lời ly gián kia, mà còn bởi vì hôn ước giữa Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi, nên nhà họ Tống sẽ không dám tiếp tục ngông cuồng khinh thường Thích Gia nữa. Phụ thân cũng không cần phải tiếp tục chịu đựng sự độc đoán ngang ngược của đại phu nhân nữa, đúng không? Bạch Thương, con... Sắc mặt Thích Gia Học vô cùng khó coi. Sao con có thể nói về vi phụ như vậy? Là phụ thân tự mình gợi chuyện. Thích Bạch Thương, cụp mi, chưa để ông ta kịp biện bạch, nàng đã lạnh nhạt, hạ giọng. Người đã khuất, nhiều lời vô ích. Dứt lời, Thích Bạch Thương lui về sau 2 bước, hành lễ. Nếu phụ thân không còn việc gì khác, Bạch Thương xin cáo lui. Dứt câu, nàng cũng chẳng buồn chờ ông ta hồi đáp, lập tức xoay người rời đi. Khi còn cách Vân Hương Các một đoạn, Thích Bạch Thương đã thấy Hàm Mặc ra hiệu nên rẽ sang lối khác. Sau hành lang quanh co, nàng gặp Thích Thế Ẩn đã đứng đợi từ lâu. Huynh trưởng! Không đợi nàng nói hết, Thế Ẩn đã chủ động mở lời. Muội muốn hỏi chuyện thương nhân người Hồ, đúng không? Thích Bạch Thương lập tức gật đầu. Thích Thế Ẩn khẽ lắc đầu. Để tránh đánh rắn động cỏ, không thể xin lệnh truy bắt vào ban đêm, vậy nên dù ban ngày chúng ta có lần theo đầu mối từ nhóm buôn lẻ mà tìm được vài nơi tình nghi, cũng rất khó lấy được bằng chứng trực tiếp về việc bọn chúng buôn lậu quân khí. Thích Bạch Thương chán nản nhưng cũng chẳng bất ngờ. Chuyện này tuyệt đối không phải mới ngày 1 ngày 2, e là mối mọt đã đục khoét triều đình bấy lâu, bao nhiêu năm không để lộ, đủ thấy bọn chúng xảo hoạt cỡ nào. Bạch Thương, ta đã nghĩ rồi, nếu không lần theo được đường đi thì phải lần từ gốc. Thích Thế Ẩn trấn an. Thích Bạch Thương thoáng ngẩn ra. Gốc? Phải, nếu năm nào đoàn thương nhân người Hồ cũng vận chuyển vật tư đến biên ải, Vậy con số đó tuyệt đối không nhỏ. Vậy thì số vật tư đó đến từ đâu? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Huynh nói là... Mắt Thích Bạch Thương sáng lên, rồi lại thoáng trao mày. Trong triều ai là người phụ trách quản lý, lương thảo và quân dụng ấy nhỉ? Thấy nàng lộ vẻ hoang mang, Thế Ẩn bật cười. Thái Phủ Tự. À, đúng rồi, Thái Phủ Tự. Thích Bạch Thương gật đầu. Trong giây phút đó, bỗng có một mảnh ký ức thoáng vụt qua trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy cái tên Thái Phủ Tự này hơi quen quen. Nàng đang định nghĩ kỹ lại. Công tử, công văn nha môn tới. Sau khi nghe tiếng đáp của tiểu đồng trong phủ, Đàm Mặc lập tức chạy vội tới, kinh hoàng thông báo. Sứ đoàn tiến cống của Bắc Yên sẽ vào kinh ngay trong ngày mai. Gió lạnh đột ngột thổi qua, cuốn theo từng hạt tuyết tung bay đầy trời. Giữa khoảng trời đất mịt mù rộng lớn, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy trong bóng tối kia như có thứ gì đang âm thầm dục dịch, mang theo luồng khí lạnh buốt thấu xương. Bắc Yên đã ngừng tiến cống nhiều năm. Từ năm Gia Nguyên thứ hai tới nay, đây là lần đầu tiên sứ đoàn Bắc Yên đặt chân tới Thượng Kinh. Đoàn xe nối đuôi san sát, thanh thế lớn như vậy tất nhiên cũng khiến dân chúng xôn xao. Nghe nói mang theo thư nghị hòa đến. Chắc là thế, ngươi nhìn xem kia kìa, ngay cả tiểu khả hãn của bọn họ cũng có mặt trong đoàn sứ. Lũ man di Bắc Yên cũng có ngày hôm nay, năm sau về quê ta nhất định đốt giấy cho phụ thân, để người dưới suối vàng biết cuối cùng lũ mọi sợ ấy cũng bị Trấn Bắc Quân dọa cho khiếp sợ rồi. Hai, mười mấy năm rồi, cuối cùng cũng... Phải đấy, từ sau khi nhà họ Bùi bị diệt môn, chiến sự ở biên cương phía Bắc cứ kéo dài mãi không dứt. Này, chuyện này không thể nói bừa. Nếu không nhờ Huyền Khải Quân lấy kỵ binh đấu với kỵ binh, áp chế khiến đám man di kia không dám manh động, không biết chúng còn đốt giết, cướp bóc đến mức nào, gieo họa khắp Bắc Cảnh. Phải đánh cho chúng đau, cho chúng sợ, để chúng biết uy danh của đại dận ta. Phải lắm, tạ công uy vũ, tạ công uy vũ. Nghe tiếng bàn luận ngoài rèm dần biến thành những lời ca tụng Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương buông tay để mặc rèm xe rủ xuống. Lúc này xe ngựa đang trên đường từ y quán trở về phủ. Hôm nay Thích Bạch Thương theo lệ đến y quán châm cứu cho tượng nô. Chỉ vừa làm được một nửa thì đã bị hạ nhân trong phủ đến tận y quán dục về. Nàng đành phải giao phần còn lại cho mấy vị y giả khác trong quán, dẫn theo Liên Kiều và Tử Tô về phủ trước. Truyền gọi gấp như thế, chẳng lẽ có liên quan đến việc sứ đoàn vào kinh? Thích Bạch Thương thầm nghĩ. Việc sứ đoàn vào kinh thì liên quan gì đến tiểu thư chứ? Liên Kiều không hiểu hỏi. Đó là chuyện của quan lại triều đình, chẳng lẽ còn liên lụy đến việc kê đơn bắt mạch? Thích Bạch Thương bất đắc dĩ liếc nàng ấy. Em quên rồi à, dù sao nhà họ Thích cũng là hoàng thân quốc thích, nếu trong cung triệu kiến, e là cả nhà phải cùng vào tiến cung. À, Liên Kiều ngơ ngác, chớp mắt. Tiểu thư nói vậy là... Cung yến. Bên ngoài phủ Khánh Quốc Công, đoàn xe dài răng rạc, hai bên là Huyền Khải Quân, hộ tống đứng sừng sững, toát ra khí thế uy nghiêm. Thích Gia Học có phần líu lưỡi. Dù là cung yến nhưng cũng đâu cần tạ công, đích thân, hộ tống như thế này. Hôm nay Tạ Thanh Yến vẫn choàng áo lông cừu, áo mũ chỉnh tề, vẻ ngoài nho nhã, ôn hòa, hoàn toàn không có dáng dấp của một vị tướng quân. Nghe lời Thích Gia Học, y bật cười, cất giọng nhẹ nhàng, khiến người nghe có cảm giác được đắm mình trong gió xuân. Người hồ vào kinh, trong sứ đoàn Bắc Yên có cả đại tướng và tiểu khả hãn. Nay lại đúng lúc xe ngựa đông đúc, long ngữ hỗn tạp, để tránh làm kinh động đến Uyển Nhi cùng chư vị thân quyến Thích Gia, ta phải đích thân hộ tống vào cung mới yên tâm được. Ra là vậy. Đứng trước đội, Huyền Khải Quân mang theo sát khí nặng nề, nghe lời lẽ ôn hòa nhưng không chờ đường lui của Tạ Thanh Yến. Thích Gia Học lau mồ hôi, gượng cười. Vậy thì làm phiền Tạ Công rồi. Khánh Quốc Công khách khí, mời. Thích Gia Học cố gắng duy trì phong thái quốc công, ánh mắt lướt nhanh qua hàng ngũ, giáp sĩ, Huyền Khải Quân. Vất vả lắm mới quay về đến cổng phủ, chợt nhớ ra điều gì, ông ta vội lên tiếng. Tạ Công, tiểu nữ Bạch Thương vẫn chưa về phủ, không biết có thể đợi ở đây một lát để con bé cùng đi vào cung không? Tạ Thanh Yến dừng lại, đáp với giọng ôn hòa, đĩnh đạc. Khánh Quốc Công không cần lo, đợi Uyển Nhi ra, hai vị cứ vào cung trước, sẽ có người ở lại chờ. Phải phải. Thích Gia Học thực sự không còn dũng khí mở miệng, giữa đội ngũ, Huyền Khải Quân thêm lần nữa. Tạ Thanh Yến thi lễ, quay người, thu lại cảm xúc, chậm rãi bước về cuối đoàn. Cỗ xe cuối cùng là xe riêng của y, Tạ Thanh Yến cúi người lên xe, vén tấm rèm gấm thêu, bước vào trong màn xe kín đáo. Người kia cởi áo choàng lông cừu, ung dung ngồi xuống, nâng tay cầm chén, uống cạn một ngụm rượu nhạt, rồi mới thong thả ngẩng đầu lên. Tạ Thanh Yến chống cằm, vẻ mặt như cười như không nhìn về phía góc xe. Nữ tử mặc y phục xốc xếch, mái tóc dài buông rũ, đôi mắt hoe đỏ, ánh mắt câu hồn đoạt phách, đôi mắt kia như phủ sương mù, lúc này đang căm tức trừng mắt nhìn y, khổ nỗi trong miệng lại bị nhét một mảnh gấm mềm nên chẳng thể phát ra tiếng. Thích Bạch Thương dãy giụa, sợi xích vàng lủng lẳng trên cổ tay vang lên tiếng leng keng. Tạ Thanh Yến nghiêng người tới, gỡ mảnh vải mềm trong miệng nàng ra. Tạ Thanh Yến, ngươi... Không đợi nàng nói hết, y đã gấp gọn mảnh vải nàng vừa ngậm, chậm rãi nhét vào tay áo, sau đó móc lấy vò rượu mạ vàng, rót một chén rượu trong vắt. Yêu yêu, có thể nói lớn hơn một chút. Thích Gia Học, ở cách đây chỉ ba trượng, nếu có thể gọi ông ta đến đây. Thì cũng để ông ta nghe xem thử, nàng định báo ân với ta thế nào. Thích Bạch Thương, kinh hãi đến mức nghẹn lời. Khi nàng vừa trở về kinh, còn chưa tới được khu phố, nơi phủ Khánh Quốc Công tọa lạc, thì đã bị quân lính của Tạ Thanh Yến chặn đường. Bị y tự tay trói lại, đưa lên xe, ngay cả dây xích vàng cũng buộc một cách thuần thục như đã làm vô số lần. Suốt quãng đường, nàng chỉ nghe thấy tiếng chuông vàng đong đưa bên ngoài xe không ngừng vang lên. Chẳng rõ bị đưa đi đâu, giờ nhìn lại thì ra là tới phủ Khánh Quốc Công. Thích Bạch Thương vô thức muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, thế nhưng cửa sổ đã bị đóng chặt, phía trước còn phủ nhiều tầng sa mỏng, che kín, không chừa kẽ hở. Không nhìn thấy gì cả. Nàng tức đến mức cắn môi, ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nói. Xe của Tạ Công trang trí chẳng khác gì khuê phòng của nữ tử. Tất nhiên là chuẩn bị cho yêu yêu. Tạ Thanh Yến nhấc chén rượu lên, đứng dậy, cúi ghé sát lại. Yêu yêu là cành vàng lá ngọc, nếu không che chắn cẩn thận, chẳng phải sẽ để lộ cảnh xuân hay sao? Người vô sỉ! Thích Bạch Thương tức giận, giơ chân định đá y. Đáng tiếc, thân thủ ấy của nàng chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ trước mắt Tạ Thanh Yến. Y thậm chí còn không buồn ngước mắt, tiện tay đỡ lấy cú đá, rồi xoay cổ tay, nắm lấy mắt cá chân nàng, nhấc lên như đùa bỡn, rồi từ từ nắm chặt. Thích Bạch Thương chợt nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua trên sân mã cầu, khi y cũng nắm lấy mắt cá chân nàng, bắt nàng dẫm lên tay y để xuống ngựa trước bao nhiêu ánh mắt. Gương mặt trắng nõn của nàng chợt ửng đỏ, hàng mi khẽ run, đôi mắt giận dữ nhìn sang lại càng tôn lên khí chất linh động chói mắt, đúng là tuyệt sắc khuynh thành. Tạ Thanh Yến cúi đầu nhìn nàng, yết hầu lăn lên cuộn xuống. Y uống cạn rượu trong chén vàng, buông mắt cá chân nàng ra, rồi nhân lúc sắc mặt nàng vừa dịu xuống, tưởng rằng mình đã thoát nạn, thì bất ngờ cúi người xuống, kẹp lấy cằm nàng, ép nàng nhận lấy một nụ hôn nồng đượm, hương rượu trong cơn hoảng hốt. Mùi rượu khiến Thích Bạch Thương suýt bị sặc, nàng muốn né tránh lại không có đường nào trốn thoát. Cổ tay nàng bị xích vàng khóa lại, cằm bị y giữ chặt, y bá đạo xâm nhập môi lưỡi nàng, như thể ban cho nàng hương rượu, rồi lại muốn mút sạch, không để sót một giọt nào. Nụ hôn của Tạ Thanh Yến không giống như đang hôn, mà đang muốn cướp đoạt, kéo nàng cùng đồng quy vô tận. Luôn dâng trái tim và tử huệ của mình ra trước nàng, chẳng hề sợ nàng thực sự đâm một dao. Một kẻ điên muốn hủy diệt người khác thì trước tiên phải hủy diệt chính mình. Thích Bạch Thương bị hôn đến choáng váng, trong đầu chỉ còn lại những mảnh cảm xúc hỗn độn, trong hơi thở toàn là hương rượu trộn lẫn mùi thông tuyết lạnh lẽo trên áo y. Lúc nàng tưởng mình sắp chết chìm trong mùi hương ấy, y mới từ từ buông lỏng những ngón tay thon dài đang siết lấy bên cổ nàng, rời khỏi môi lưỡi nàng. Y lui ra, nhưng không lui hẳn, mà còn cúi xuống thấp hơn, liếm sạch những giọt rượu tràn ra không kịp nuốt dọc khóe môi nàng, mãi đến khi hoàn toàn đứng thẳng. Tạ Thanh Yến nâng chén vàng đã cạn, đối mặt với ánh mắt đầy oán giận và phức tạp của Thích Bạch Thương. Tạ Thanh Yến, hôm nay là cung yến... Thích Bạch Thương nghe giọng mình khàn khàn vì bị dày vò, da mặt nàng nóng gian, nhưng may đã bị ẩn giấu dưới sắc hồng lúc nãy nên không thấy rõ. Tạ Thanh Yến chẳng để tâm. Thì sao? Là thánh thượng đích thân truyền triệu bách quan vào cung, ngươi lại làm ra chuyện thế này ngay trên đường nhập cung. Thích Bạch Thương cân nhắc một lượt, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy chuyện này để uy hiếp y. Cho dù ngươi chẳng để lễ pháp vào mắt, nhưng chẳng lẽ đến cả bệ hạ cũng dám khinh thường? Bệ hạ? Tạ Thanh Yến cụp mi, dừng lại giây lát, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười ấy mang theo sự lạnh nhạt, thờ ơ và mỉa mai đến tận cùng. Thích Bạch Thương cảm thấy trong lòng lạnh giá. Sắc đỏ trên gò má nàng cũng nhạt đi thấy rõ. Những gì ngươi làm sau khi vào kinh, chẳng lẽ là muốn tạo phản? Câu cuối cùng vừa thoát ra đã bị nàng cắn đầu lưỡi nuốt xuống. Song Tạ Thanh Yến vẫn nghe thấy. Y ngồi xuống cạnh nàng, đặt chén rượu xuống, tựa như thuận miệng tiếp lời nàng còn chưa nói hết. Tạo phản à? Sắc mặt Thích Bạch Thương gần như trắng bệch, nàng hoảng hốt ngoảnh đầu nhìn y. Không thể. Nhưng lời còn chưa dứt đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm đáng sợ của y. Thích Bạch Thương lập tức bừng tỉnh, trong lòng thầm trách bản thân điên rồi sao? Chuyện hệ trọng như thế nào đến lượt nàng mở miệng, lẽ ra nên coi như chưa từng nghe thấy, giả câm giả điếc mới đúng. Nàng tự giận mình vội quay mặt đi, nhưng giây tiếp theo cằm lại bị Tạ Thanh Yến nắm lấy kéo về, ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực kia. Trông y như đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Không muốn ta mưu phản là vì lo cho ta, hay sợ liên lụy đến tính mạng của Uyển Nhi? Bị y trêu đùa như mèo vờn chuột, rồi nhìn mình bằng ánh mắt khinh bạc, Thích Bạch Thương giận đến mức nghiêng đầu định cắn ngón tay y. Nhưng ngay khi sắp cắn xuống lại nhớ tới lần trước, y chẳng những không né tránh còn tiến tới, khiến nàng hiểu ra có những thứ không nên ngậm bừa. Thích Bạch Thương cố nhịn. Ta chỉ lo cho bản thân ta thôi. Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, như thể câu nói ấy chạm vào tận đáy lòng y, khiến ngón tay đặt dưới cổ nàng cũng khẽ run lên, rồi chậm rãi buông ra. Dù ta có chết cũng tuyệt đối không liên lụy đến nàng. Từ giọng nói trầm thấp kia, Thích Bạch Thương như nghe cảm xúc gì đó rất sâu sắc. Nàng hơi do dự, ngước mắt nhìn y. Chỉ thấy Tạ Thanh Yến đã nhanh chóng giấu hết mọi cảm xúc vào tấm mặt nạ nho nhã, ôn hòa thường ngày. Y nhếch môi cười thờ ơ. Dù sao, trong mắt người ngoài, nàng cũng chỉ là tỷ tỷ của vị hôn thê tương lai của ta. Cùng lắm, họ chỉ cho rằng ta nuôi một tiểu thiếp không rõ thân phận. Tạ Thanh Nghiến. Thích Bạch Thương vô cùng tức giận, như thể muốn phá đứt xích vàng, rồi đồng quy vô tận với y. Đáng tiếc, con thú nhỏ còn chưa kịp nhe nanh, đã bị Tạ Thanh Yến ôm gọn vào lòng. Chỗ nàng đang ngồi, từ tấm đệm mềm, hóa thành vạt áo y. Nàng càng dãy giụa dữ dội hơn. Thả ta xuống! Dù gì, xe ngựa đã lên đường từ lâu, nàng cũng không sợ bên ngoài có người của phủ họ Thích nghe thấy, nên chẳng hề kiêng dè gì. Tạ Thanh Yến cũng không ngăn nàng, chỉ giữ chặt lấy nàng, thậm chí còn thong thả, ngắm nàng giận dỗi. Cho đến khoảnh khắc nào đó, cả người Thích Bạch Thương bỗng khựng lại. Hai tay bị trói ra sau, vô thức định sờ vào thứ gì đó đang cấn vào nàng. Nhưng ngay khi tỉnh táo nhận ra, nàng lập tức thu tay lại. Ngón tay cũng cuộn lại như cây xấu hổ khép lá. Cả người Thích Bạch Thương cứng đờ. Sao không dãy nữa? Giọng Tạ Thanh Yến khàn hẳn đi, nhưng vẻ mặt và ngữ điệu vẫn thong dong, hờ hững. Y ngửa cổ uống rượu, hơi ngả người về sau, lười biếng nhìn nàng. Dù ta vốn chỉ định đưa nàng đi gặp một người, nhưng nếu nàng muốn làm chuyện thú vị gì trong xe, ta cũng sẽ sẵn lòng chiều theo. Sắc hồng trên má Thích Bạch Thương đã lan tận chiếc cổ trắng ngần như tuyết. Nàng tránh né ánh mắt y, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi ánh mắt lưu luyến luôn dừng lại trên người nàng. Y nhìn nàng từ trên xuống dưới như muốn xâm chiếm từng tấc da thịt, cướp sạch không chừa một thứ nào. Người thả ta xuống trước đã. Tạ Thanh Yến mỉm cười dịu dàng. Không muốn. Thích Bạch Thương nghiến răng. Người không sợ ta phế người à? Sợ chứ, sợ muốn chết. Tạ Thanh Yến chẳng những không để nàng xuống mà còn hơi nâng đầu gối, khiến thân thể nàng trượt càng sát vào eo y. Hai tay bị trói, Thích Bạch Thương đổ nhào vào lòng y, suýt nữa bật thành tiếng. Tạ Thanh Yến cũng chẳng khá hơn là bao. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận từng nhịp hô hấp. Thích Bạch Thương nghe thấy y kìm nén một tiếng rên khẽ trong cổ họng. Thế nhưng chút đau đớn ấy tới cuối cùng lại hóa thành cười trầm khàn. Tạ Thanh Yến kề sát bên tai nàng thì thầm. Nếu yêu yêu thật sự phế ta, vậy chẳng phải quãng đời còn lại phải chịu trách nhiệm với ta, để mặc ta trêu chọc thôi sao? Người nằm mơ đi. Thích Bạch Thương tức đến mức muốn cắn y một cái. Ừ, ta nằm mơ cũng nghĩ đến điều đó, mơ thấy đêm đó ở trong lang uyển của ta, yêu yêu được ta làm cho sung sướng đến mức khóc cả một đêm thế nào. Thích Bạch Thương bị chọc đến mức lý trí sắp bay, chẳng thèm nghĩ ngợi gì, ngửa cổ cắn mạnh vào nơi gần nhất trên người y. Lúc cắn xong mới sực nhớ tới là cổ họng của Tạ Thanh Yến. Mạch máu trên cổ dài kia như đang run rẩy dưới bờ môi nàng. Khi nàng nếm được vị tanh của máu, yết hầu y khẽ giật một cái. Tựa như vuốt ve mà cũng nặng nề như tiếng trống dội thẳng vào tim. Cả người Thích Bạch Thương cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng có cảm giác như vừa đi một vòng quỷ môn quan. Cổ họng vốn là nơi chí mạng, nàng cắn ở đây thì khác nào tự tìm đường chết với người vốn quen giết chóc như Tạ Thanh Yến. Nhưng mãi đến khi xác định bản thân không hề gặp nguy hiểm, Thích Bạch Thương mới bàng hoàng nhận ra. Từ đầu đến cuối, Tạ Thanh Yến vẫn không nhúc nhích. Tựa như cho dù nàng có thực sự cắn đứt cổ họng y, y cũng tuyệt đối không làm nàng bị thương một chút nào. Toàn thân Thích Bạch Thương bỗng nổi da gà, nàng hoảng hốt mở mắt ra, ngước nhìn lên. Tạ Thanh Yến lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt ấy sâu thăm thẳm như vực sâu biển lớn, dầu trong đó bao nhiêu cảm xúc không tên, không thể phân biệt mà cũng chẳng dám phân biệt. Thích Bạch Thương luống cuống, lùi lại. Ngươi chắc chắn ta không dám làm ngươi bị thương vậy à? Có gì mà nàng không dám? Tạ Thanh Yến đưa tay, quệt qua chỗ rướm máu ở cổ. Một vệt máu nhàn nhạt thấm vào đầu ngón tay y. Tất nhiên ta không dám. Thích Bạch Thương gượng chống đỡ, không chịu ngoảnh lại, nhìn y lần nữa. Nếu ta giết ngươi, e là còn chưa rời khỏi xe ngựa, đã bị loạn đao chém thành 18 khúc rồi. Sau lưng, chuyển đến một tiếng cười khẽ. Bọn họ dám sao? Thái độ dửng dưng ấy khiến Thích Bạch Thương không hiểu sao, lại thấy giận. Nàng ép bản thân trấn tĩnh, cuối cùng cũng quay đầu lại. Tạ Thanh Yến, ngươi lại đang giở trò gì nữa đây? Tạ Thanh Yến đang cầm khăn lụa lau vết máu trên cổ, nghe vậy thì quay đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt lười biếng. Lần trước ở Lang Uyển, Thích Bạch Thương chợt khựng lại. Còn cả ở An Phủ, rồi cả nơi này nữa, người cứ dụ ta ra tay giết người mãi như vậy, rốt cuộc là đang toan tính điều gì? Dụ nàng. Tạ Thanh Yến bật cười khẽ, thờ ơ gấp chiếc khăn đã dính máu lại, tiện tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Dụ nàng giết ta. Ngươi vốn không đời nào để ta thật sự giết... Nếu ta muốn thì sao? Thích Bạch Thương cứng người. Nếu điều ta mong mỏi nhất chính là được nàng giết chết thì nàng tính sao? Tạ Thanh Yến vừa nói vừa chậm rãi mở khóa sợi xích vàng, đỡ lấy đôi tay của Thích Bạch Thương. 10 ngón tay Thích Bạch Thương theo phản xạ co lại. Tạ Thanh Yến lại không cho phép nàng rút về, y đan 10 ngón tay vào tay nàng, hành động nhẹ nhàng đến mức gần như trêu đùa, nhưng ánh mắt thì lại thành kính đến lạ. Đôi tay này đã cứu không biết bao nhiêu sinh mạng, nào có từng giết ai. Y nắm tay nàng đưa lên cổ mình, dù động tác vô tình khiến vết thương đau nhói, chỗ đã cầm máu lại dịn máu lần nữa, y cũng chẳng nhíu mày lấy một lần. Cuối cùng y cũng nhìn nàng chăm chú. Nếu yêu yêu tự tay giết ta, có phải suốt đời này nàng sẽ chẳng thể nào quên được ta không? Thích Bạch Thương như chạm phải kẹp sắt nung đỏ, nóng đến tận xương tủy. Nàng giật bắn người, lập tức rụt tay lại, cả người run lên vì kinh sợ. Người điên rồi. Nàng kinh hãi tột độ, không chỉ bởi những lời Tạ Thanh Yến vừa nói, mà còn vì vẻ điên cuồng, tự hủy và căm ghét chính mình trong mắt y khi nhìn nàng. Cùng với lục tay như muốn bóp nát, người ta lại không làm nàng đau chút nào. Có điều gì đó bị đè nén từ lâu đang trực chờ bật ra trong ánh mắt ấy. Điều đó càng khiến nàng khiếp đảm hơn so với tất cả những gì đã từng xảy ra. Nhưng Tạ Thanh Yến không để nàng kịp lùi ra mấy bước. Y còn chưa đứng dậy, đã dễ dàng ôm lấy eo thon của nàng, nhấc bổng nàng lên, bế ngang vào lòng. Đừng dãy nữa. Y ôm nàng từ phía sau, cụp mi nói. Nàng không chạy được đâu, yêu yêu.